Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1534, chương 1536, Thế giới thụ trụ cột. Canh thứ nhất, câu tất cả, PS, phía trên chương Vũ Đế toàn bộ đổi vi thiên hoàng. Đối với cái này hai kiện phượng tộc chí bảo xử trí. Lý Trường Sinh quyết định đem cái trước trả lại phượng tộc. Cái sau giữ lấy. Đợi đến Phượng Hoàng trở thành tổ phượng, liền có thể vận dụng. Ngoại trừ cái này hai kiện phượng tộc chí bảo bên ngoài, tổ phượng còn để lại một cái phong chi đại đạo kết tinh. Ân, chính phẩm đại đạo kết tinh, giá trị cũng không cần nói, có thể lưu cho Ninh Bích Chân Tốn Phong Thương Miêu đột phá dùng. Mặt khác, Lý Trường Sinh còn tìm được một cái tiên thiên quỳ thủy chi tinh. Tiên thiên quỳ thủy chi tinh, tử phủ kỳ chân. Tiên thiên chi vật, phối hợp đầy đủ thủy hệ nguyên tố kết tinh cho đại địa tinh linh hấp thu. Có thể để nguyên tố chi lực đạt tới viên mãn giai đoạn. Cho thủy hệ yêu sủng hấp thu. Có thể để cái kia yêu sủng năng lượng tính chất biến đến càng thêm thuần túy. Cũng có cơ hội lĩnh ngộ liên quan tới thủy hệ tính chất biến hóa. Vô luận là thủy tinh linh vẫn là thủy hệ yêu sủng hấp thu. Có thể 100% đột phá yêu đế cấp phía dưới cảnh giới. Cùng tiểu bước đề cao đột phá yêu hoàng cấp xác suất. Vô luận Lý Trường Sinh vẫn là Ninh Bích Chân đều không có thủy hệ tinh linh. Đồng dạng không có chuyên môn bồi dưỡng ý nghĩ. Bởi vậy, cái này viên tiên thiên quỳ thủy tinh hoa chỉ có thể lấy ra cấp nước hệ yêu sủng dùng. Không chỉ có như thế, còn có một phần tiên thiên canh kim thần quang. Tiên thiên canh kim thần quang, duy nhất một lần thượng phẩm lang hoàn chí bảo. Cưỡng ép phong ấn cái nào đó dị bảo. Đối kim hệ dị bảo hiệu quả tốt nhất. Chú thích. Phong ấn thời gian cùng bị phong ấn dị bảo cấp bậc có quan hệ. Bị phong ấn dị bảo cấp bậc càng cao, phong ấn thời gian càng ngắn. Trái lại cũng thế. Từ khi thu hoạch được tiên thiên quỳ thủy thần quang về sau, Lý Trường Sinh thường xuyên dành thời gian nghiên cứu nó tính chất biến hóa. Như muốn luyện vào ngũ sắc thần quang bên trong. Để ngũ sắc thần quang lột xác thành tiên thiên ngũ sắc thần quang. Theo nguyên lý cùng tính chất đến xem. Đây tuyệt đối là có thể được. Có thể coi là tăng thêm phần này tiên thiên canh kim thần quang. Khoảng cách gom góp 5 loại tiên thiên thần quang vẫn như cũ còn có một cự ly không nhỏ. Đến mức phượng tộc vì sao không có sử dụng tiên thiên canh kim thần quang. Chủ yếu là nó đến từ một danh phượng tộc trưởng lão. Ngay lúc đó đối thủ là Tứ Hải Long Vương. Đối long tộc nơi nào còn có hiệu quả có thể nói. Chí tử đều không có cơ hội thi triển. Cuối cùng vẫn tiện nghi Lý Trường Sinh. Trừ cái đó ra, còn có dòng dã 3 phần huyết hoàng ô kim. Tại đan dược bộ phận, đồng dạng có thu hoạch. Thu được phượng tộc bí truyền hỏa phượng huyền tùng đan một bình. Cùng đan phương, hỏa phượng huyền tùng đan. Siêu giai đan dược. Lấy phượng tộc tinh huyết, huyền tùng chi tâm làm dẫn, lại dựa vào mấy trăm loại tài liệu luyện chế mà lại thành. Có thể tăng lên trên diện rộng hỏa hệ yêu sủng phẩm chất. Cái này một bình hỏa phượng huyền tùng đan, hết thảy cũng chỉ có 3 hạt, nhưng là giá trị liên thành. Tác dụng siêu giai đan dược, tăng lên phẩm chất hiệu quả không thể so với dung nham bản nguyên kém bao nhiêu. Đáng tiếc duy nhất chính là... chỉ có thể đối hỏa hệ yêu sủng hữu hiệu. Mặt khác, còn có mấy phần kim chương ngọc lục. Cũng là có Lý Trường Sinh không có. Nhưng đối với hắn cơ hồ không chỗ dùng chút nào. Cũng liền không đồng nhất một liệt cử. Đến mức cái khác bảo vật. Có thể nói là nhiều vô số kể. Quang thế giới kỳ vật cấp thì có trên 100 kiện nhiều. Chỉ có thể cảm khái phượng tộc cất giữ chi phong phú. Phượng tộc không chỉ là thượng cổ tam tộc một trong. Đồng thời Phượng Hoàng tầm bảo năng lực cũng là rất nhiều thần thú chi quan. Vì Phượng tộc tích xúc đại lượng bảo vật, đến mức còn lại thu hàng, thì là mấy món thần khí cùng đại lượng Phượng tộc thi thể. Bao quát tổ Phượng thi thể, cái này mấy món thần khí bên trong cũng không có tính chất đặc thù thần khí. Hiệu quả cùng Lý Trường Sinh từng thu được tầm thường thần khí không kém nhiều, thì không đồng nhất một lắm lời. Giờ phút này. Lý Trường Sinh ánh mắt rơi vào một bộ kim phượng trên thi thể. Cỗ này kim phượng thi thể thể tích rất lớn. lại là phượng tộc tứ trưởng lão một trong kim phượng trưởng lão thi thể. Cùng hỏa phượng khác biệt, cùng tồn tại đỉnh cấp thần thú hàng ngũ kim phượng số lượng kém xa hỏa phượng. Quan trọng chủ thuộc tính là kim hệ. Lý Trường Sinh đỉnh cấp ngộn côn trong đá, vừa tốt còn thiếu đỉnh cấp kim hệ ngộn côn thạch. Kết quả không nghĩ tới phượng tộc thay hắn hoàn thành siêu tập. Quả nhiên là giúp đỡ đúng lúc. Cái này cũng thì đại biểu cho Lý Trường Sinh có thể đem luyện chế Chu Thần bốn kiếm đưa vào danh sách quan trọng. Nếu như đem Chu Thần kiếm trận cùng Chu Thiên Tinh đấu cấm trận phối hợp, hình thành trận trong trận, uy lực sợ là tương đương kinh khủng. Đương nhiên, hết thầy còn phải xem hai loại đỉnh cấp cấm trận độ phù hợp. Nếu như xung đột kịch liệt, hiệu quả nói không chừng còn không bằng trong đó một loại cấm trận. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là phượng tộc thu hoạch. Huyết hoàng, lôi đế cùng long tộc tổng thể thu hoạch cũng là không so phượng tộc kém bao nhiêu. Sử dụng dung linh cấm trận, Lý Trường Sinh thuận lợi biến mất huyết hoàng. Lôi đế trong không gian giới chỉ linh hồn lạc ấn, cùng được từ long tộc bảo vật trồng chất thành một tòa thể lượng không nhỏ bảo sơn. Trước tiên, Lý Trường Sinh tìm được một khối thứ cấp lôi chi đại đạo kết tinh. Đây là theo bốn chảo hoàng long thể nội không gian ở bên trong lấy được. Huyết hoàng cùng lôi đế tự nhiên không có đại đạo kết tinh. Có cũng sớm đã dùng rơi mất. Làm sao có thể còn để lại đến tiện nghi Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh còn tìm được một phần tiên thiên bính hỏa thần quang. Hiệu quả cùng tiên thiên canh kim thần quang, tiên thiên quỳ thủy thần quang không có sai biệt. Chỉ bất quá nhằm vào chính là hỏa thuộc tính. Tiên thiên bính hỏa thần quang đến từ lôi đế không gian giới chỉ. Về phần tại sao không có sử dụng, chủ nếu là bởi vì lôi đế chết quá nhanh, căn bản không kịp vận dụng, thậm chí rất có thể đến chết lôi đế đều còn chưa sử dụng ý nghĩ. Sau đó, lại một phần tiên thiên thần quang bị Lý Trường Sinh bỏ vào trong túi. Tại lang hoàn trí bảo cấp bảo vật bên trong, Lý Trường Sinh còn thu được một đoạn thô to dị thường thân cành. Thân cành đến từ huyết hoàng không gian giới chỉ, thì một đoạn như vậy 100m dài thân cành, thì chiếm huyết hoàng không gian giới chỉ hơn phân nửa không gian. Ngoại trừ huyết hoàng không gian giới chỉ rất lớn bên ngoài, cũng cùng thân cành đường kính có quan hệ. Đường kính của nó chừng hơn 300m, phía trên bao trùm lấy đại lượng phong ấn khí tức phù văn, tránh cho khí tức tiêu tán. Như thế khoa trương đường kính, Lý Trường Sinh cũng là lần đầu nhìn thấy. Lý Trường Sinh để lộ khắp ngõ ngách phù văn, nhất thời thì có một cỗ cực kỳ nồng nặc tự nhiên khí tức tiêu tán mà ra. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, cỗ năng lượng này khí tức thuộc về mộc hệ, thế giới chi thụ trụ cột. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, như thế khoa trương đường kính, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết thế giới thụ mới có thể đạt tới. Không gian dương liễu cây phẩm giai có lẽ không so thế giới thụ kém, nhưng ở thể tích phía trên không có khả năng khoa trương như vậy. Huống chi không gian dương liễu cây vẫn là không gian thuộc tính. Bất luận nhìn thế nào, cũng chỉ có thế giới thụ mới có thể phù hợp yêu cầu. Chỉ là không biết huyết hoàng lại là từ nơi đó lấy được. Có phải là hay không yêu tinh thế giới thụ? Thế giới khác cũng sẽ sinh ra thế giới thụ. Chỉ bất quá xác suất rất nhỏ, mà có thể sinh ra thế giới thụ thế giới, đều không ngoại lệ đều là tiềm lực khá lớn tồn tại. Lý Trường Sinh lại tỉ mỉ kiểm tra một hồi cái khác bảo vật. Ngự yêu quyết, đan phương, bí pháp các loại, đáng tiếc đối với hắn đều không có nhiều tác dụng. Tận đến giờ phút này, Lý Trường Sinh lấy ra mấy cái phượng hoàng, hồng loan thi thể, các nàng đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là đều có được tổ phượng huyết mạch, nồng độ cao nhất là một đầu hỏa phượng hoàng thi thể. Đây cũng là một bộ phượng tộc trưởng lão, nắm giữ giai đoạn đại thành tổ phượng huyết mạch. Lý Trường Sinh muốn tinh luyện tổ phượng tinh huyết, để hắn phượng hoàng trở thành tổ phượng, lại dung nhập tổ phượng thiên địa vị cách, trấn áp bất tử hỏa sơn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.